Chương 255, sương mù. Thần lâu bên trên, đã là hoàng hôn trạng vạng thời khắc, gió biển thổi vào, cuốn lên vô tận bụi bặm. Không biết Lý đại nhân phía trước có hả phải làm sao nhìn này ở hoàng hôn thời khắc đột nhiên leo lên thần lâu trung niên nam tử, La phủ tử tốn nói. Hôm nay chính là Mông Điểm vùng binh hung nô đại nhật tử, nhưng mà ở Mông Điểm đi rồi, Lý Tư nhưng là một thân một mình đi tới thần lâu bên trên, này không thể không lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc, hoặc là nói liên nghĩ đến cái gì đồ vật. Ta nghĩ đến xin mời Nguyệt thần đại nhân làm Mông tướng quân bước lên một quẻ. Lý Tư không gặp tiêu căng, chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, thì ra là như vậy. La Phủ gật đầu, vẫn chưa hỏi lại, chỉ là ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Lập tức, hắn liền không có lại để ý tới Lý Tư, bình yên đi thần lâu những nơi khác. Ở thần lâu bên trên không biết đi dạo bao lâu, đợi đến Lý Tư rời đi thời điểm cũng đã là đèn rực rỡ mới lên, trăng sáng treo cao, thần lâu ánh đèn ở này Thương Hải trong lúc đó liền giống như nhất túc, yếu ớt mà lại nhỏ bé. Lý Tư cùng Nguyệt thần ở giữa đã nói những gì, lại được một cái kết quả như thế nào La Phủ không biết, hắn chỉ biết là Lý Tư đi được thời điểm tựa hồ sắc mặt khác thường, xem ra tình huống là không được tốt. Lý Tư đi rồi, La Phủ đứng ở thần lâu bong tàu bên trên, nhìn thiên không ngôi sao Nguyệt lưu chuyển, ánh trăng trắng xóa, nhất thời im lặng. Nhưng mà, hắn sở dĩ như vậy nhưng cũng không phải là bởi vì hắn nhìn thấy mặt trăng nhớ ra cái gì đó, mà là bởi vì hắn kẻ nhạt. Được rồi, tuy rằng ta QNZ thừa nhận La Phủ đại nhân có lúc có chút trung nhị, tuy rằng phần lớn thời gian là vô cùng tốt, có thể nếu như hắn một khi hai, vậy thì là đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Hắn bây giờ rõ ràng là không có chuyện gì có thể làm. Phủ Tô gọi hắn đến thần lâu bất quá là vì tìm ra xâm lấn thần lâu người, nhưng la tiền để là những cái kia người không phải này mấy cái phá tiểu quỷ. Đúng rồi, nói tới này mấy tên tiểu quỷ. La Phủ nhất thời liền muốn biết bọn hắn đi đâu, này thần lâu như thế lớn, bọn hắn sẽ không lạc đường do đó dẫn đến chết đói đi ân, gì có thể. Có dám ở đây, La Phủ cảm thấy hay là đi nhìn Tô Tờ hơn, thuận tiện cùng Thạch Lan muội chỉ đặt xuống tình, mang dưới tiếu cu nở dê là không sai sự a. Nếu như thế, liền tìm được trước thiên minh bọn hắn ở đâu đi. La Phủ ý nghĩ nhất định, tụ khí ngưng thần, giơ lên tay phải, chậm rãi kết liễu một cái âm dương ấn quyết âm dương hai phần. Nộ hải tàng long ở đáy lòng độc thẩm chú quyết, đồng thời quanh thân nguyên khí thoáng chốc liên tiếp thiên địa, lần thứ hai tiến vào này thiên nhân làm một thiên khải. Cha nở dê tha y trong lúc nhất thời, La Phủ khí nhất thời lấy làm trung tâm hướng về thần lâu tả hưu không ngừng khuyết tán. Thần lâu trung ương, nào đó nhà bên trong, Nguyệt thần chính đang nhắm mắt đả tọa, đồng nhiên, một luồng mạc danh nhưng lại khí thế khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho hai con mắt của nàng đột nhiên mở đóng. Kỳ quái mở mắt ra, Nguyệt thần nhưng lại không có cảm giác đến này sợi khí thế, này không để cho nàng do có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là mình cảm giác được sai rồi nhưng là, lúc trước cảm giác lại là chân thực như thế. Nguyệt thần tâm trạng sinh nghi, lông mày căng thẳng, bấm chỉ bói toán kết quả nhưng là không có thứ gì nhưng mà, chính là cái này không có thứ gì, lại làm cho hắn rõ ràng lúc trước này sợi khí thế từ đâu mà đến rồi. La Phù Na Nở Dê chậm rãi phun ra cái này cùng Na Nở Dê có cực sâu nhân quả người, thiên mệnh không lường được, coi đời này bất kể là ai mệnh cũng có thể đoán một trong hai, mà chỉ có La Phù mệnh không được. Cho tới mưu toan từ tinh tượng lên tìm tơ y hắn mệnh tinh, này càng là một chuyện cười, cái gọi là yêu tinh mệnh vẫn, bất quá chỉ là một cái trùng hợp thiên tượng kỳ quan thôi. Chỉ là La Phù hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đấy? Thiên minh thần lâu một cái nào đó góc bên trong. Lúc này thiên minh đang nằm ở thiếu vũ trong lòng, như là ở làm ác ngộng, mà thiếu vũ nhưng là ở nhẹ giọng hô hoán, nhìn hắn cái chán đầy mồ hôi hột, hai hàng lông mày không khỏi nhíu chung một chỗ. Từ lúc trước bắt đầu, thiên minh liền không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên hôn mê đi, từ khi đi tới thần lâu sau đó, thiên minh trên người các loại tình hình liền đột nhiên tấn phát, đầu tiên là phong miên chú ấn, lại là việc này Thạch Lan cu nở dê nghiêng đầu. Lạnh lẽo hai con ngươi nhìn kỹ thiên minh, sa mi biểu lộ nhàn nhạt yêu thương. Thiếu vũ len lén liếc hướng về Na Nở Dê, Na Nở Dê nhưng dịch ra ánh mắt của hắn, nhìn phía màu lam đậm đêm. Nhìn Na Nở Dê thanh lệ đường viền, thất sắc môi tựa hồ bao trùm lên một tầng băng sương, cùng này thê lương bóng đêm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thiếu vũ sững sờ, không khỏi buồn bã, hắn cùng Na Nở Dê liền ngồi cùng một chỗ, lại phảng phất cự ly cực xa, hắn cân nhắc không ra. trước đây cái kia mặt lạnh quả ngự thạch lan, tổng làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, sau đó trải qua rất nhiều, bọn hắn dần dần quen thuộc, hắn bản coi chính mình có thể trở thành na nờ dê thành thật. Với nhau, Hỗ Tố tâm sự muốn bạn tốt, nhưng là mỗi khi chạm tới na nờ dê ấm áp, lẫn nhau cảm nhận được thân cận thời điểm, đáy mắt của nàng lại có loại hờ hững xa cách, lại như trên trời này không dễ thân gần tinh tinh, kỳ thực mặc kệ ý nghĩ của nàng là cái gì, hắn đã sớm đem na nờ dê coi là cực kỳ trọng yếu bằng hữu. Nếu như nội tâm của nàng cất giấu cái gì đau đớn, hắn chỉ hy vọng na nờ dê có thể nói ra đến, hắn hy vọng cùng na nờ dê đồng thời chia sẻ. Trong đêm tối, mấy tờ ân nở tương đồng hình ảnh, Thiên Minh ngủ say ở trên người hắn, mà Thạch Lan từng tia tóc dài ở trong gió ngộng ảo mà lay động, chỉ là, trước đây bọn hắn trắng trợn mà ở tại tháp lên, mà hiện tại nhưng lén lén lút lút điệu tàng ở các diêm dưới. Sâu thẳm thần bí sông ngân, lướt qua một cái thật dài đường vòng cung, ở lạnh giá trung khúc xạ xuất ánh sáng trắng bạc, tựa hồ tìm kiếm quang minh mỹ hảo tương lai. Ác mộng nơi sâu xa, Thiên Minh trước mắt một vùng tăm tối, phảng phất trời đông giá rét đêm khuya, không có ánh sáng, tịch như tử vong. Loại kia chạm tới sinh mệnh lạnh lẽo khí tức, không ngừng lẩn trốn hướng về hắn thất khiếu, làm hắn không thể nghẹt thở. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình chính đưa thân vào lạnh lẽo thủy đàm lý, không cứ gọi ra tiếng, không chỗ gắng sức, không chỗ thoát đi. Hắn khí khổng càng thu càng chặt, tư duy càng ngày càng đau 607 khổ, thủy không chút lưu tình mà rót vào miệng trong mũi, lồng ngực bị đè nén càng ngày càng nặng. Hắn cũng lại nhẫn không chịu được, thình lình mở mắt, đang muốn lên tiếng kêu to, chỉ thấy một chỉ có lực bàn tay chặt chẽ bưng cái miệng của hắn. Hắn bỗng nhiên kinh hãi, nghĩ hẳn là bị tóm lấy, nịu đánh thân thể, muốn cực lực tránh thoát thở. Đối phương lực đạo nhưng càng ngày càng chặt chẽ, hắn bị mạnh mẽ ban quá mức, nhưng nhìn thấy thiếu vũ tiểu đệ tâm kia chán ghét khuôn mặt. Tiểu tử không nên lại kêu loạn, hắn chân tĩnh lại, gật gật đầu, thiếu vũ mới vừa thả ra hắn, hắn lại lập tức phát tác, biệt chết ta rồi ngươi mưu sát ta, dứt lời, vung lên nắm đấm liền muốn đánh tới. Thiếu vũ bất đắc dĩ, đem hắn để cập thân đến xa xa. Gió đêm thật lạnh, cực kỳ nặng nề sợ hãi lại chiếm lĩnh lý trí của hắn, nột mà sửng sốt. Một trận sởn cả tóc gáy, trời ạ phía dưới dĩ nhiên như vậy thâm. Màu hổ phách đại con mắt hơi chuyển động, hướng về thiếu vũ đưa đi xin tha ánh mắt. Thiếu vũ thấp giọng hỏi, thành thật một chút sao? Thiên Minh an phận mà gật gù, trên mặt tuy rằng có nụ cười nhàn nhạt, khỏe môi nhưng là bướng bỉnh mà vỡ. Mẹ chứng, việc này ta nhớ kỹ, sẽ có một ngày ta chắc chắn tìm về bãi. Hay là chỉ là một cái vô ý ý nghĩ, nhưng mà một số năm sau, khi hắn hai người bình qua gặp lại thời gian, lại sao ngờ tới hôm nay chi cục đâu.